Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2278. Chương 2278. Quan sát. Chính Hoàng Phủ Diễm suy nghĩ một trận. Ý nghĩ đã có khuynh hướng Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả trận pháp tạo nghệ hẳn là không cách nào cấp tốc phá trận bên này, bởi vì hắn nghĩ không ra những lý do khác. Sau đó, hắn liền bị Bạch Vũ Lăng đưa tin qua, thương lượng tiếp xuống phòng ngự phương án. Đều đã cho tới bây giờ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem Hỏa Vân Tông cho giữ vững. Hỏa Vân Tông chính là đỉnh tiêm đại tông môn. Tông môn chỗ linh khí cùng trận pháp phương diện không nói trước, địa lý vị trí cũng là phi thường không sai, chính là Mê Xuyên đại lục tim gan chi địa. Nếu như bọn hắn đầu tiên tại nơi này thăng bằng gót chân, kia đối với sau này xâm lấn đến nói, tuyệt đối chiếm cứ rất lớn tiện lợi. Hiện tại bọn hắn muốn giữ vững Hỏa Vân Tông xác thực rất đơn giản. Có thể chỉ cần Đông Bắc khu vực bên kia cường giả đều chạy đến, như vậy giữ vững Hỏa Vân Tông liền sẽ không lộ ra khó khăn như vậy. Chỉ cần có Hỏa Vân Tông, dù là mấy năm gần đây bọn hắn không làm gì, chỉ là trông coi, sau đó chậm rãi mở rộng Hỏa Vân Tông phạm vi, lại chờ đợi Thiên Ma đại lục bên kia cường giả không ngừng giáng lâm. Đó chính là một cái rất lớn ưu thế. Cho nên Bạch Vũ Lăng tại kiên trì, vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hôm nay lại một trận đại chiến vừa mới qua đi không lâu, hắn liền đưa tới tất cả cường giả đến thương thảo tiếp xuống phải làm thế nào phòng thủ. Gần nhất Mê Xuyên đại lục mỗi ngày đều sẽ tiến hành một lần tiến công. Thế công khi thì mãnh liệt, khi thì giống như là đánh nghi binh làm dáng một chút. Làm nàng cũng là không hiểu rõ nổi, chính mình phương này đang trì hoãn thời gian kia là có đạo lý. Bởi vì bọn hắn đang chờ đợi cường viện, nhưng là Mê Xuyên đại lục bên kia dựa vào cái gì kéo dài thời gian? Thời gian kéo càng lâu, không phải đối bọn hắn càng bất lợi sao? Bên này đang thương lượng, Bạch Vũ Triết bên kia cũng tương tự tại thương nghị. Mấy ngày nay chính là Độc Long Tôn giả luyện chế giải dược thời gian, đồng dạng cũng là đang thử thăm dò đối phương phản ứng. Nhận được công kích mãnh liệt, cùng chỉ là làm dáng một chút thời điểm, phản ứng của đối phương có cái gì khác biệt? Cái dạng gì tình huống phía dưới, đối phương mới có thể đại lượng đem nhân thủ tụ tập lại? Trải qua mấy ngày thăm dò cùng quan sát sau đó, kỳ thật Thiên Ma đại lục cùng Hỏa Vân Tông người đều rất khẩn trương. Mặc kệ là chính là tiến công vẫn là đánh nghi binh, bọn hắn đều sẽ đại bộ phận tụ tập. Bởi vì cho dù là đánh nghi binh, chỉ cần Mê Xuyên đại lục bên này nguyện ý, đều có thể tùy thời biến thành chân chính tấn công mạnh. Nhưng là bọn hắn phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tụ tập lên. Kỳ thật, chúng ta cũng không có bản lĩnh một lần đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Có đại bộ phận cao thủ tụ tập cùng một chỗ, đã có thể tạo thành rất lớn sát thương. Từ căn bản trên thực lực kéo dài khoảng cách, cũng coi là đạt tới mục tiêu của chúng ta. Mà Hỏa Vân Tông trụ sở, tất nhiên muốn bị hủy diệt hoàn toàn. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói như thế, những người khác cũng là đồng ý. Muốn làm được hoàn mỹ là không thể nào. Kỳ thật Bạch Vũ Lăng cấp độ này người, muốn đánh giết thực tế quá khó, trừ phi song phương thực lực chênh lệch thật quá cách xa. Cũng hoặc là nói, bây giờ đối phương nếu là xuất kỳ bất ý bị kịch độc cho bao phủ, đó cũng là có nhất định khả năng. Chỉ bất quá trừ Bạch Vũ Lăng bên ngoài, bọn hắn còn có Thân Đồ Liệt Vân, còn có Tần Ngọc Long, Hoàng Phủ Diễm, những này cường giả đỉnh cao. Về phần Hỏa Vân Tông tông chủ Lâm Vẫn Ly, thực lực kỳ thật cũng không tệ lắm. Thánh khung cảnh bát trọng thiên, tại đồng bậc võ giả bên trong thực lực toán tương đối mạnh. Hắn chính là Hoàng Phủ Diễm thân truyền đệ tử, thiên phú so con của hắn cháu trai đều muốn xuất sắc. Vì tông môn,